Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhã Đức là gian nhà hàng Pháp, đồ ăn phẩm tinh xảo, hương vị cũng phi thường không tồi, đặc biệt là nhà này ngàn tầng tô sa lư ngư. Sở Mộ Vân cảm thấy Thẩm Thủy Yên là nhất định thích, đáng tiếc cách làm quá chú ý, lấy sở tổng trình độ muốn làm ra tới còn có đến luyện. Quân Mặc khẩu vị tương đối mộc mạc. Sở Mộ Vân nhưng thật ra tưởng điểm chút thanh đạm, chỉ là cơm pháp trình thể đều thiên nhị, hơn nữa xứng đồ ăn còn có cố định hình thức, tổng thể lựa chọn đường sống không lớn, cho nên nói đến nơi này ăn cơm, căn bản không thích hợp Quân Mặc. Đương nhiên, hắn vốn dĩ cũng không phải tới hưởng dụng mỹ thực. Sở Mộ Vân thật cẩn thận mà hầu hạ, Quân Mặc trên mặt không quá nhiều biểu tình, nhưng Sở Mộ Vân lại nhìn ra được tới, tiểu thiên sứ tâm tình không tính là hảo. Gần nhất là hắn chán ghét trước mặt tôm hùm salad, thứ hai đại khái là xem người của hắn thật sự quá nhiều. Nhã Đức tuy định vị hơi cao, nhưng hiện giờ xã hội nhất không thiếu kẻ có tiền, ở chỗ này ăn cơm một bữa cơm cũng bất quá 2-3 ngàn, tiêu phí đến khởi không cần quá nhiều. Cho nên toàn bộ nhà ăn cơ hồ thỏa mãn, tuy rằng bố cục rất là u tĩnh bí ẩn, nhưng cũng là có thể nhìn đến người khác. Mà Quân Mặc thật sự là quá hốt tình. Ở trên địa cầu tìm cách như vậy đẹp người, rằng thật sự không phải quá dễ dàng. Có lẽ một ít tư chất hảo minh tinh hóa trang lại pipi đồ cũng có thể đẹp như thiên tiên. Nhưng Quân Mặc này màu da chính là thuần thiên nhiên không tì vết, dung mạo 365 vô góc chết. Lại xứng với kia độc đáo tóc bạc, may mắn ra cửa trước Sở Mộ Vân dặn dò hắn đem đôi mắt nhan sắc đổi đổi, nếu không chú mục vây xem người càng nhiều. Nhưng dù vậy, cũng đã nghiêm trọng ảnh hưởng tâm tình. Hai người là ra tới hẹn hò, một cái kính bị người nghe xem, còn có cái gì đáng nói? Sở Mộ Vân suy nghĩ hạ nói, đổi cái địa phương đi, đi cái có ghế lô, chúng ta từ từ ăn. Quân Mặc ngẩng đầu xem hắn, gọi là gì? Sở Mộ Vân giống cái chủ doanh đồ ăn Trung Quốc tư nhân hội quán. Bổn kiều hội sở, Quân Mặc rũ mắt nói. Không đi. Sở Mộ Vân kinh ngạc, vì cái gì? Như thế nào nghe tới đến như là đi qua bộ dáng. Quân Mặc nói, người lại không ở nơi đó cùng người khác hẹn hò. Phía sau hai chữ còn đọc lại. Sở Mộ Vân, người tựa hồ thực thích đem người ước ở chỗ này. Nói xong lời này, Quân Mặc môi dơ dơ lên. Hắn này muốn cười không cười bộ dáng là ở châm chọc Sở Mộ Vân. Lại làm mãn nhà ở đều truyền đến từng đợt đào tiếng hút khí, giao nĩa va chạm thanh. Liền kia phục vụ mười mấy năm chuyên nghiệp người phục vụ đều bước chân lung lay một chút. Sở Mộ Vân, đầu đau quá, tâm hảo mệt. Vì thế Sở Mộ Vân cứ như vậy bồi Quân Mặc chính thức mà dùng cơm. Từ đầu bàn đến điểm tâm ngọt xe, Quân Mặc lại là một cái không rơi xuống đất đều nếm nếm. Cuối cùng 3 cái giờ, Sở Tổng hận thấu cơm pháp, rong dài. Thật vất vả từ Nhã Đức ra tới, Sở Mộ Vân chỉ nghĩ trở lại chung cư hào hào nghỉ ngơi một chút. Cho dù là mệt chết, ở trên giường cũng so ở bên ngoài bị người tính tổng nợ hiếu thắng. Tốt xấu ở nhà, hắn còn có thể dùng thân thể tới lừa gạt qua đi, này ở bên ngoài lại chỉ có thể sinh sôi chịu chứ. Nhưng mà Quân Mặc hứng thú lại rất cao, kế tiếp nên đi xem điện ảnh, nói lại quay đầu nhìn về phía Sở Mộ Vân, mua phiếu sao, Sở Tổng, lập tức, Quân Mặc mỉm cười nói, hảo, ta chờ ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Mộ Vân bị hắn này tươi cười cấp quơ quơ, thở dài nói. Nhưng Thu Điểm Nhi, ngươi tại đây trên đường cái cười, là sẽ xảy ra chuyện. Ngô, Sở Mộ Vân nói còn chưa dứt lời, Quân Mặc thế nhưng hơi hơi cúi đầu hôn lên hắn. Ngay sau đó bên cạnh nhớ tới từng đợt phanh gấp thanh âm, Sở Mộ Vân này nội tâm quả thực. Flow, Quân Mặc chỉ là nhợt nhạt hôn hắn một chút sau nói. Có cái gì không đúng sao? Thế giới này tình lữ ở bên ngoài hôn môi không phải thực bình thường sự sao? Sở Mộ Vân nói, nhưng chúng ta là đều là nam. Quân Mặc nhướng mày, nguyên lai là kỳ thị giới tính. Sở Mộ Vân, địa cầu công khóa làm được không đủ A Thiên Lan đại huynh đệ. Nhìn một cái đem tiểu thiên sứ cấp lầm đạo thành bộ dáng gì. Bất quá mà giới đích xác không có gì đồng tính luyến ái kỳ thị. Rốt cuộc đó là cái tu sĩ vi tôn, không chú trọng sinh sản thế giới. Tự nhiên cũng không ai đi quản ngươi có phải hay không sinh hài tử, lại là không phải sinh nhiều hài tử. Vì tránh cho khiến châu anh động, Sở Mộ Vân lôi kéo Quân Mặc lên xe. Đi thôi, đi xem điện ảnh, nói đến cũng khéo, bọn họ đến rạp chiếu phim thời điểm, vừa lúc đuổi kịp một cái sắp tới nhiệt ánh tảng lớn. Vẫn là cái đại chế tác kỳ ảo cự làm, bất quá Sở Mộ Vân cũng không quá để ý rốt cuộc là cái gì nội dung, trọng điểm là, cùng Quân Mặc xem điện ảnh, chuyện này. Sở Mộ Vân đi mua phiếu, trở về thời điểm không hề ngoài ý muốn nhìn đến Quân Mặc lại thành vạn chúng tiêu điểm. Tuy rằng ứng Sở Mộ Vân yêu cầu hắn thay đổi màu tóc, nhưng dung mạo lại chưa biến, vô cùng đơn giản đứng ở chỗ đó, vẫn là làm muôn vàn thiếu niên thiếu nữ xem cái không ngừng. Sở Mộ Vân trong lòng lại vẫn có chút hụt hẫng, nhà mình tức phụ nhi quả nhiên vẫn là đến tàng trong nhà thỏa đáng, bị người mơ ước cũng thật khó chịu. Sở Mộ Vân mới vừa đi gần Quân Mặc, Quân Mặc liền cầm hắn tay. Hắn ngẩng đầu xem hắn, thấy Quân Mặc trên mặt có chút hàn ý, Sở Mộ Vân cho rằng hắn là bị người nhìn chằm chằm phiền, không cấm nói. Nếu không chúng ta trở về đi, Quân Mặc thực sự có chút tưởng đi trở về, khó trách ở địa cầu thời điểm Sở Mộ Vân hái hoa ngắt cỏ nhiều như vậy, thật sự là đưa tới cửa quá nhiều, đi mua cái phiếu đều bị người để số điện thoại. Tuy rằng Sở Mộ Vân tịch thu, nhưng hắn cũng không cao hứng. Chính là nói tốt hẹn hò không thể đình, Quân Mặc nhịn xuống xong xuôi nhiều người như vậy hôn hắn xúc động, lạnh mặt nói. Phiếu đều mua, xem xong, vì thế, bọn họ liền ở mãn rạp chiếu phim quỷ dị an tĩnh chung đến gần phòng chiếu phim. Mà bọn họ đi vào lúc sau, bên ngoài lập tức nổ tung nồi. Ta thiền ăn, đây là Quân Mặc đi, tóc nhiễm nhuộm màu, đổi thân quần áo, 100% hoàn nguyên u ly lười biếng đế tôn A. Thật là sợ ngây người A, mà giới rốt cuộc chụp không đóng phim điện ảnh. Nếu là chụp nói, này tuyệt đối chính là trong lòng ta Quân Mặc đại đại A, nói hắn bên người người là ai A, hắn dắt hắn tay A, cùng đi xem điện ảnh A, hơn nữa lớn lên hảo soái A, Diệp Phi. Nhất định là Diệp Phi, Phi Mặc đảng phúc lợi, ha, Mặc Phi đảng tại đây, không phục, chiến. Bên ngoài đã nháo thành một nồi cháo. Sở Mộ Vân cùng Quân Mặc nhưng thật ra nhìn chàng rất an tĩnh mà điện ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chế tác không tồi, tuy rằng này đó đặc hiệu xem ở Sở Mộ Vân cùng Quân Mặc trong mắt có chút buồn cười, nhưng tổng thể cốt truyện vẫn là thực nối liền thú vị, đương nhiên quan trọng nhất chính là cùng ai cùng nhau xem. Điện ảnh kết thúc thời điểm, phóng du dương phiến đuôi khúc, hàng phía trước mấy cái cô nương đã nhỏ giọng thảo luận lên. Đạo diễn chụp thật không sai. Nghe nói hắn cũng tưởng chụp ma giới, đáng tiếc Sở Tổng không bán A, một cái khác muội tử nói. Kỳ thật ta cũng không dám tưởng, người nói thất ma tôn ai có thể diễn xuất tới. Mạc Cửu Thiều, Tạ Thiên Lan, Thẩm Thủy Yên, Quân Mặc. Tấm tắc, này nghịch thiên nhan giá trị cùng khí chất, ai dám tiếp này diễn. Như thế nào diễn đều là hủy nguyên tác lạc, mấy cái muội tử thảo luận khí thế ngất trời, Sở Tổng trái tim nhỏ lại nắm thật chặt. Hắn như thế nào có thể đem này tra cấp đã quên. Quân Mặc nghi hoặc mà quay đầu xem hắn, Sở Mộ Vân ngẫm lại ma giới cốt truyện. Thân ái, Sở Mộ Vân cười đến lóa mắt như ánh sáng mặt trời. Chúng ta hồi cũ thế giới nhìn xem đi, địa cầu hố quá nhiều, lại đãi đi xuống, hắn muốn chết. Cách chương.